Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, ấm áp. Về nhà, Tôn Thần liếc mắt liền thấy muội muội hai nữ đang ngồi ở trong sân nhà trên ghế đầu không yên lòng. Làm theo thùa, Lão Bạch chính lười biếng nằm ở nàng bên cạnh, nhàm chán chơi lấy cái đuôi. Tôn Thần nhìn nàng lúc đúng lúc nàng cũng ngẩng đầu lên hướng cửa viện nhìn. Hai người ánh mắt tương giao, hai nữ trên mặt lo âu lập tức không thấy, chỉ còn lại kinh hỉ cùng như thích mang nặng. Ca, ngươi trở lại. Trên đất Lão Bạch cũng tiếp theo nhảy lên một cái, trước ở hai nữ trước mặt đánh về phía Tôn Thần. Này, trên người của ngươi quá bẩn rồi. Lão Bạch, ngươi đừng đụng ta. Tôn Thần vội vàng né tránh hắn, vậy để cho hai nữ đút hơi có vẻ to mập thân thể. Ô tương đương Lão Bạch lập tức biến thành một bộ bị ném bỏ rồi dáng vẻ. Bộ dáng kia chọc cho huynh muội hai cái đều cười không thể chi. Tôn Thần buông xuống trên lưng đồ vật, đưa tay hung hãn xoa hắn đầu vài cái. Lại đổi dùng tay một hồi an ủi trên lưng nó mau. Lão Bạch kia lập tức dùng sức lay động cái đuôi tỏ rõ. Hắn rất là hài lòng Tôn Thần phen này hầu hạ. Ừ. Trong nhà hiện tại có cái gì ăn chưa? Ta tại trấn trên chưa kịp ăn cơm đây. Còn có hai cái rau dền bánh. Ngươi trước ăn đỉnh đỉnh đói bụng. Một hồi ta sẽ cho ngươi cán tô mì. Hai nữ thả tay xuống bên trong đồ vật. Dùng chậu gỗ cho ca ca múc giặt nước thấu. Ngươi sau khi xuống núi lại đi trấn trên à nha. Khi nào xuống núi? Tối ngày hôm qua lại vừa là ở trong núi ở. Trên núi có lạnh hay không? Theo Lão Bạch chơi đùa trong chốc lát, Tôn Thần đi tới thả chậu gỗ tảng đá trước, một bên rửa mặt vừa cùng muội muội hồi báo. Ha ha, trên núi không lạnh, trời vừa mới sáng ta xuống núi rồi. Đi trấn trên đem con mồi bán lại trở lại. Như vậy dài dòng văn tự ân cần hỏi han Tôn Thần không có chút nào cảm thấy chán ghét, bởi vì tại ban đầu thế giới, Tôn Thần mỗi lần trở về nhà, mẫu thân đều là hỏi như vậy hắn. Tương tự lời nói, thật để cho hắn từ trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Ta hỏi đại tráng ca, hắn nói hắn không biết ngươi và nhà nào hẹn xong một khối lên núi. Ca ngươi đến cùng cùng khác thôn người nào cùng nơi đi nha, người kia nhân phẩm như thế nào đây? Nói ngươi cũng không nhận biết. Bất quá ngươi yên tâm, không tốt người, ca của ngươi ta sẽ không với hắn qua lại. Tôn Thần trả lời cũng không có để cho hai nữ hài lòng. Bất quá nàng cũng biết, ca ca là sẽ không nói thêm gì nữa. Chỉ có thể hậm hực đi vào phòng bếp, đi cho ca ca phía dưới cái. Tôn Thần rửa mặt xong tự đi cầm rồi rau dền bánh ăn. Hắn là thật đói. Chỉ chốc lát sau hai nữ bưng một chén mì lớn cái tới. Phía trên còn nằm hai cái trứng gà. Từ lúc Tôn Thần có tương đối ổn định săn thú thu vào, hắn theo muội muội cơm nước tài nghệ sẽ để cho hắn cưỡng chế tăng cao đi tới. Lúc trước không có tách ra lúc, một tháng qua Tôn Thần cùng muội muội hai người cộng lại đều ăn không tới 5 cái trứng gà. Hiện tại hắn cùng muội muội mỗi ngày ít nhất cũng sẽ ăn lên một cái. Đối với dạng này phương pháp ăn, hai nữ ngay từ đầu là không tiếp thụ nổi. Tại nàng nghĩ đến, thật vất vả không cần lại đói bụng đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Tuyệt đối không thể lại tiêu tiền như nước mà tùy ý ăn uống. Nhất là từ nhỏ đến lớn Tôn Dương Thị một mực ở bên tai nàng cấp cho Tôn Thần về sau thành thân gom tiền lý do, để cho bọn hắn người một nhà nhịn ăn nhịn xài. Thậm chí là bị nãi nãi khấu trừ khẩu phần lương thực. Lâu dài tẩy não để cho nàng cũng cảm thấy hẳn là đem tiền tích góp lên, giữ lại cho ca ca cưới vợ dùng. Tôn Thần ban đầu phí hết sức lớn, mới thành công mà đem nàng ý tưởng cho sửa lại tới. Sau đó mới bất ngờ phát hiện, muội muội lại còn là thỏa đáng ăn vặt hàng một quả. Nàng còn có thể đem nhìn như bình thường thức ăn, đều có thể nhảy ra một ít thủ đoạn bịp bợm mới mẽ đến. Mùi vị lại cũng không tệ lắm. Suy nghĩ một chút cũng đúng a. Chẳng qua là 11-12 tuổi hài tử thôi. Loại trừ mỗi ngày suy nghĩ ăn chút gì như thế ăn, đâu còn sẽ có gì đó tâm tư khác đây. Trong nhà gà sáng sớm hôm nay xuống 4-5 cái trứng đây. Về sau chúng ta cũng không cần lại đi mua trứng gà ăn. Hai nữ ngồi ở bên cạnh nhìn Tôn Thần ăn cơm, theo ca ca trò chuyện trong nhà hai ngày này biến hóa. Thật, vậy thì tốt quá. Tôn Thần vừa ăn vừa cười. Đây đều là ngươi mỗi ngày không quên cho chúng nó đút đồ ăn thành quả. Phải tiếp tục cố gắng ha. Tranh thủ về sau tích góp lên một vạc sứ trứng gà. Chúng ta ướp rồi mỗi ngày đều có thể ăn lên một cái hàm trứng gà. Bất quá, nhớ không cho theo chúng ta mỗi ngày định lượng bên trong tỉnh nha tương đương, ha ha. Biết rồi. Hai nữ tiếp theo cười. Nàng đã sớm tham hàm trứng gà. Lúc trước ở nhà, hàm trứng gà nãi nãi luôn là tỉnh cho tình cờ về nhà một chuyến đại bá một nhà cùng tam thúc ăn. Nàng mình bình thường đều không nỡ bỏ bình thường ăn đây. Đại bá gia tôn phù hộ cùng đại nữ tôn ninh mỗi lần ăn hàm trứng gà. Cũng sẽ cố ý tại tôn thần huynh muội hai cái trước mặt dùng sức nhi mà đập miệng. Còn có thể không ngừng nói cái kia lòng đỏ trứng ăn có nhiều hương. Có thể nói, hàm trứng gà là huynh muội hai cái trong lòng chung nhau một cái nho nhỏ chấp niệm. Cũng nghĩ một ngày kia có khả năng không cố kỵ gì tùy tâm sở dục muốn ăn mấy cái liền ăn hơn mấy. Cái mới tốt, như vậy tiểu tiểu chấp niệm vậy mà ảnh hưởng hiện tại tôn thần. Bởi vì hắn có lẽ không có cảm giác mình lúc trước có bao nhiêu thích ăn hàm trứng gà. Tôn thần khoảng thời gian này cũng là thử ướp qua một ít. Phương pháp là hắn lúc trước tại trên mạng đi lang thang lúc trong lúc vô tình nhìn đến. Bởi vì trứng gà số lượng không nhiều. Hắn dùng không phải cái loại này chế biến nước chát trực tiếp cua rán kín phương pháp. Hắn chỉ là đem trứng gà rửa sạch hơ khô. Tại trong rượu mạnh chấm sau đó lại lăn muối. Bắt bọn nó bao ở một cái tiểu trong vòng rượu. 10 ngày không tới lòng đỏ trứng tự ra dầu. Chỉ bất quá hắn lúc trước một mực nghe mẫu thân nói. Nước chát ướp hàm trứng gà ăn ngon nhất. Hắn theo cây cột thẩm đổi mấy cái nước chát hàm trứng gà. Cũng thật cảm thấy mùi vị xác thực không giống nhau. Cho nên một mực nhớ nhung lấy muốn ướp lần trước. Huynh muội hai cái lại nói một hồi lời ong tiếng ve. Tôn thần đem chính mình săn được hồ ly chuyện cùng cho Lâm Thiết Lê mua cung tên chuyện đều theo. Muội muội nói. Hai nữ nghe một chút ca ca săn được hồ ly cũng bán cao như vậy giá tiền. Nói thẳng buổi tối nhất định phải thêm một thức ăn ngon ăn mừng một phen. Nàng đối với tôn thần mua một bộ mắc như vậy cung tên coi là quà tặng chuyện cũng không có một chút. Ý kiến, còn không ngừng nói xác thực may mà Lâm Thiết Lê chỉ điểm. Mới có thể làm cho ca ca tìm tới như vậy kiếm tiền nghề nghiệp. Chờ tôn thần ăn mì xong cái rửa sạch xong lại đem tôn thần mang đến đồ vật thu thập xong sau đó. Hắn sẽ cầm cung tên cùng một cân thịt heo theo muội muội hai người một đạo đi tới bận rộn đại tráng. Trong nhà, các ngươi đây là tại làm gì chứ? Lâm Thiết Trụ, Lâm Thiết Lê cùng đại tráng bọn họ cầm lấy búa. Chính thay phiên tại mặt đông kia mấy gian phòng chính trên tường sao sao đà đà. Thỉnh thoảng có thổ phôi bị gõ đi xuống. Toàn bộ trong đình viện đều bụi đất tung bay. A thần tới a. Này không ngươi thúc ngại trong phòng quá mờ. Suy nghĩ sửa đổi một chút cửa sổ. Lại đem bên này hai gian đả thông. Làm ra một cái phòng khách đường tới. Cây cột thẩm nhi trên đầu bọc lại khăn vải. Lấy tay che miệng nói. Mau đi qua chúng ta trong phòng kia ngồi. Nơi này quá nhiều bụi đất. Đại tráng ra nhà ở vẫn là lấy trước đại tráng ra ra trước đây liền. Cho hai huynh đệ chuẩn bị xong. Tuy nói là tại một cái sân bên trong, nên có tuy nhiên cũng có. Huynh đệ hai cái mỗi người đều là ba gian phòng chính cộng thêm ba gian nhà ngang. Nhà ở dạng thức dĩ nhiên là lúc trước lưu hành một thời. Phòng khách rất nhỏ, cửa sổ cũng không tính đại. Hiện tại xây phòng, phần lớn sẽ đem phòng khách làm cho thật to. Cửa sổ cũng làm rất lớn. Như vậy muốn lộ ra so với ban đầu nắp pháp sáng rỡ rất nhiều. Người đi trong phòng ngồi lấy. Ta ở chỗ này băng hội nhi bận rộn. Tôn thần đem đồ vật đều kín đáo đưa cho cây cột thầm. Vén tay áo lên lại cùng với nàng muốn một tấm vải khăn. Hắn không dùng khăn vải bao đầu. Ngược lại dùng hắn đem miệng mũi che lại. Thiết trụ thúc, muốn ta làm chút cái gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.